Mọi người dô FB mình dục mình đi để có nhiều chương nè FB. Com, TMC, Lao Chien, cách chương.